anime dị giới lữ hành gia, chương 22 giờ 22, sử thượng xui xẻo nhất nữ tư tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa mẫu từ bai cảm tạ ngài đã phù hộ cho chúng con. Tiếng cầu nguyện quen thuộc lại vang lên bên cạnh, ngồi trong khu vườn xinh đẹp nên thơ, trên bàn còn có một chút trà và điểm tâm. Bên cạnh lại là một vị xinh đẹp mỹ thiếu nữ, cái cảm giác như vậy thật không tệ. Nghĩ lại mấy ngày nay trải qua, Ellen cảm xúc đồng thời có chút phức tạp. Từ lúc tiếp cái Goblin nhiệm vụ của Sword Maiden, sau đó cứu nữ tư tế, thần linh thử thách kịch tình nguyên bản đã bắt đầu loạn hết cả lên vì hắn con bươm bướm này. Vuốt vuốt cái chán cho mình thanh tỉnh chút, Ellen cầm lên thanh kiếm dự định làm một chút luyện tập. Black Fang đại nhân, ngài thương vẫn chưa lành, xin đừng làm vận động. Thiếu nữ tư tế thấy vậy liền gấp rút khuyên can, đôi mắt to lấp lánh như có hơi nước nhìn chăm chú vào Ellen. Đừng như vậy nhìn ta a, người khác cứ tưởng rằng ta ức hiếp ngươi. Ellen trong nội tâm cảm thấy im lặng, cái tính cách thích khóc nhè vẫn là như vậy quen thuộc. Không có vấn đề, ta cơ thể ta tự hiểu rõ. Ellen đáp lại, địa mẫu từ bi, thật may mắn ngài nhanh như vậy khỏe lại, Black Fang đại nhân. Được rồi, từ lúc biết hắn là nổi danh cao cấp ma vật thợ săn Black Fang, thiếu nữ lại bắt đầu dùng kính ngữ, thật là làm hắn cảm thấy không quen. Lily phải không, Black Fang đại nhân gì thì miễn đi, gọi ta Ellen là được. Ellen nhẹ nhàng khuyên nhủ thiếu nữ, phối hợp với một nụ cười là như vậy bắt mắt. Ít ra trước mắt thiếu nữ là như vậy cảm thấy. Thiếu nữ tư tế Lily tỏ vẻ xoắn xuýt, vậy có vẻ thiếu tôn kính, bé ngoan như nàng từ nhỏ lớn lên trong giáo hội luôn được dạy là phải từ tốn lễ phép. Hơn nữa, chỉ có thân mật người mới gọi nhau tên thật à, nhìn Ellen khuôn mặt anh tuấn cùng với dương quang nụ cười. Thêm nhớ lại bóng lưng anh dũng một thân một mình đối phó cái kia ma vật khổng lồ, tuy chưa từng uống rượu nhưng thiếu nữ cũng cảm thấy mình đã có chút say. Ellen đại nhân, nữ tư tế nhỏ giọng lên tiếng, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng. Ellen cảm thán đại địa mẫu thần thật đúng là đủ từ bi mới cho cái này ngây thơ thiếu nữ đưa đến bên cạnh mình. Hơn nữa, cho dù xui xẻo bị lũ nhện ăn cũng còn hơn là tương lai có thể bị đám goblin luân phiên. Có hắn con này bươm bướm điên cuồng vỗ ra hiệu ứng, cho nên không chắc nếu bây giờ thiếu nữ trước mặt đi tới thị trấn chỗ Goblin Slayer tiếp tay mới nhiệm vụ còn có được Goblin Slayer cứu hay không, nhân quảng cáo. Cô nàng ngốc này đa phần là do bị người khác kích động mới không chuẩn bị gì ngoài một lòng chính nghĩa tràn đầy đi ra ngoài mạo hiểm. Nữ tư tế hành xử thần thuật trị liệu trong giới mạo hiểm giả có thể nói là hiếm có. Dù sao cũng đều là tài nguyên quý báu của giáo hội, thành thật ngồi trong khu an toàn trị liệu thu phí cái gì cũng sống được rất tốt, cũng coi là làm cống hiến nhất định cho xã hội. Thế giới đâu đâu cũng có người bị thương sao, cần gì phải đi ra ngoài đối mặt đao binh nguy hiểm. Theo Ellen thấy cái này nữ tư tế vận khí ban đầu quả thực là thấp đến khó tin. Làm một healer, dù là lấy thân phận người mới gia nhập vào cao cấp mạo hiểm giả đội ngũ như Ruby, Bronze thậm chí là Silver cũng sẽ được hai tay chào đón, mạo hiểm nào có chuyện không bị thương. Bật hack như Ellen cũng chỉ là số ít, trị liệu ma dược mạo hiểm giả hiệp hội là có cung cấp nhưng cũng không hề rẻ, trung bình cũng phải một đồng vàng một bình, hiệu quả lại cũng thua xa thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trong nguyên tác thiếu nữ tư tế gặp phải một đống tay mơ, từng cái thực lực kinh nghiệm không có bao nhiêu mà ai cũng kiêu ngạo lỗ mũi lên trời. Nữ võ sĩ thì đòi đấu với ma vật bằng tay không, cả cái bao tay cũng không có, điển hình trang bức không thành trước hết tạch, ngay cả hắn Ellen cũng không dám như vậy chơi. Mũ giáp luôn mang đầy đủ, vũ khí cũng còn cần phải đặt làm đây. Học sinh giỏi nữ ma pháp sư gặp goblin thì run cầm cập đọc cái chú ngữ lắp bắp, thả được một lần hỏa cầu thì tắt lửa. Còn tên trẻ tuổi xài kiếm giải kiếm sĩ, đơn thuần là một bầu nhiệt huyết đi đưa đồ ăn, không nói cũng được. Cho nên, gặp phải ta xem như là cái này đại địa mẫu thần cừu non may mắn. Lão sói xám Ellen thực sự là như vậy nghĩ. Buổi tối, Carter nhà biệt thự, đêm khuya yên ắng chỉ còn vài tiếng côn trùng kêu vang. Vài tiếng gõ cửa thật nhỏ vang lên làm đang minh tưởng rèn luyện tinh thần Ellen thoáng bị cắt đứt. Hắn cũng tò mò giờ đêm đã khuya mà ai đến tìm mình. Nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt Ellen là một bóng hình xinh đẹp. Chiếc áo ngủ màu trắng lộ vai rộng bồng bềnh cũng khó mà che lấp thân hình đầy đặn thướt tha. Ellen khẽ hít một hơi, một mùi hương thơm từ hoa và xà phòng xông vào mũi. Carter phu nhân dáng vẻ phải là vừa mới tắm xong, da thịt còn hơi phiếm hồng. Mái tóc của nàng lúc này còn có chút ẩm ướt, không như ban ngày bó lên ngọn gàng mà đã xõa xuống, che lấp một phần chiếc cổ và bờ vai. Da thịt trắng toát như ẩn như hiện cùng phía trước nhấp nhô quả thực làm cho người ta suy nghĩ mơ màng. Carter phu nhân, Ellen giọng nói hơi có chút khô khốc. Ellen, có phiền không nếu ta vào ngồi một chút? Khác với lúc trước, Carter phu nhân bất ngờ xưng hô thân mật, giọng nói mềm mại kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp làm cho Ellen toàn thân cảm thấy như nhũn ra. Theo bản năng Ellen rất muốn đáp ứng, nhưng lúc nãy minh tưởng dư âm làm cho đầu óc của hắn vẫn còn chút thanh tỉnh, nhân quảng cáo. Đêm cũng đã khuya, Carter phu nhân, ta vừa tập luyện vẫn còn mệt mỏi, có gì ngày mai lại nói đi. Thất lễ, nói xong Ellen lễ phép gật đầu một cái xem như chào hỏi, lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn cũng không nhìn thêm nàng một cái. Carter phu nhân sửng sốt đứng yên trong chốc lát, nàng bỗng nhiên cũng có chút hoài nghi mình mị lực. Trong phòng, bình phục một chút hơi thở, Ellen hắn mém chút là đã không nhịn được. Nhìn xuống phía dưới cái kia không thành thật đã cứng rắn tiểu huynh đệ, Ellen cảm thấy có chút im lặng. Ta đây coi như là cầm thú cũng không bằng a, Ellen tự giễu. Hắn cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nếu một thân một mình Ellen cũng không ngại cùng trước mặt hắn mỹ phụ độ sâu thâm nhập hiểu biết lẫn nhau, sung sướng qua hết cái này ban đêm. Hắn Ellen cũng không phải thực sự là cái gì chính nhân quân tử, nhưng mà khổ nỗi đi cùng hắn còn có Bas và Lily. Ellen hắn tuy tự nhận mình có chút thông minh, nhưng cũng không có thói quen xem người khác là ngu ngốc. Carter phu nhân tìm hắn đa phần là vì lấy thân thể làm thù lao báo đáp ơn cứu mạng, có lẽ còn có chút suy nghĩ tìm một người đáng tin sau này dựa vào. Trước không đề cập tới việc bị Lily phát hiện hảo cảm độ có thể về không, tinh minh và lão luyện như ba rất có khả năng phát hiện được hắn và Carter phu nhân xảy ra chút gì. Hắn rõ ràng tình huống với Carter một nhà bây giờ có bao nhiêu khó khăn. Căn biệt thự đang ở có thể cũng không giữ lại được. Lợi dụng lúc người gặp nguy còn là cô nhi quả mẫu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy thực tế tình huống không phải hoàn toàn là như vậy nhưng đảm bảo sẽ có người ác ý suy đoán. Cái này mới thực sự là không ổn, tiếng tốt có thể không người biết nhưng tiếng xấu là hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn truyền xa vạn dặm. Đây cũng hoàn toàn là do ban đầu hắn diễn nhân vật là chính trực đoàng hoàng. Chứ nếu như đóng vai một phong lưu hào phóng mạo hiểm giả thì không tới nỗi như vậy. Ellen trong lòng tràn đầy nước mắt. Danh tiếng của hắn vừa mới gây dựng, còn đang trên đường thi hành giáo hội nhiệm vụ, vận mệnh năng lượng một điểm số cũng còn chưa đầy, ban đầu lập nghiệp ổn một chút là không sai, Ellen trong lòng an ủi một chút chính mình rồi lại tiếp tục minh tưởng vượt qua một đêm. Cách chương.